Tiểu thần y xuống núi. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 này, cô tỉnh lại đi, đã giải quyết xong rắc rối rồi, lần này tôi đã làm hết sức đấy. Nói đi, cô định cảm ơn tôi thế nào? Nói rồi Tần Khải vô thức nhìn thân trên của Chu Tư Tư. Từ góc độ thưởng thức thuần túy của anh, chỉ riêng phương diện này, Chu Tư Tư cũng đang xuất sắc hơn Triệu Băng Linh. Anh nhìn đi đâu đấy? Băng Băng, cậu quản anh ta chút đi. Chu Tư Tư bị Tần Khải nhìn đến mức đỏ mặt, che ngực bỏ chạy. Mặc dù tính cách của cô ấy hơi hung dữ nhưng bản lĩnh cũng khá ổn. Nhưng tận mắt nhìn thấy thực lực của Tần Khải, Chu Tư Tư mới hiểu ra chút bản lĩnh của cô ấy còn lâu mới là đối thủ của Tần Khải. Có đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại. Mấy lần chịu thiệt khiến Chu Tư Tư hận đến mức ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì Tần Khải được. Tôi chỉ nhìn bừa thôi, còn nữa, cái này gọi là thưởng thức, Tần Khải thản nhiên nói, mặt không đỏ tim không đập. Băng Băng, anh ta muốn thừa cơ lợi dụng tôi, anh ta lưu manh, Chu Tư Tư thêm dầu vào lửa. Cô ấy không thể làm gì Tần Khải được nên chỉ đành mượn tay Chu Tư Tư dạy dỗ Tần Khải. Đây gọi là mượn dao giết người, chiến thuật vu hồi. Thấy Triệu Băng Linh biến sắc, Chu Tư Tư đắc ý nhe hai răng hổ ra với Tần Khải. Như thể đang nói xem anh làm thế nào. Vương Kỳ ở một bên khoanh tay đứng nhìn, bày ra một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện. Đúng thế đấy, Băng Băng, cậu phải quản chút đi, nếu không chồng chưa cưới của cậu chưa biết là của ai đấy. Tần Khải, anh định giải thích thế nào? Triệu Băng Linh lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi đợi Tần Khải. Ngay cả bản thân cô cũng không cảm nhận được, một người trước giờ luôn bình tĩnh, điềm đạm như cô lại tức giận vì Tần Khải. Anh chỉ phối hợp diễn với cô ấy mà thôi, tại sao phải giải thích? Tần Khải không hoảng không sợ như thể hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình. Anh không biết xấu hổ, bố và ông nội tôi đều bị anh bỏ bùa mê nên bị che mắt rồi. Muốn tôi gả cho anh à? Nằm mơ đi. Triệu Băng Linh cực kỳ tức giận, cảm thấy uất ức. Vừa rồi nhìn thấy động tác thân thiết của Tần Khải và Chu Tư Tư, cho dù biết rõ Tần Khải chỉ hùa theo cho vui, nhưng Triệu Băng Linh cũng không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Túm lấy tài liệu trên bàn làm việc, ném mạnh về phía Tần Khải. Ôi, em là muốn mưu sát chồng à? Thấy tình hình hơi căng thẳng, Tần Khải ôm đầu làm ra vẻ nhếch nhác. 5, 6 tập tài liệu trên bàn bị Triệu Băng Linh ném sang. Tần Khải kêu gào lên nhưng không bị đập trúng. Vợ à, bớt giận đi. Thật ra chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Tần Khải nghiêm túc nói, giọng điệu cũng hơi dịu xuống. Cút, tôi cần anh quản chắc, không đánh được Tần Khải, nói cũng chẳng nói lại, Triệu Băng Linh tức đến mức dậm chân. Cách chương.